Cái đầu bê bết máu của ông Sửu quay sang, trừng mắt nhìn thằng Báu. Thằng cu sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net